Hệ liệt Lục Linh Châu Anh Đào Tiểu Tửu. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oánh oánh, cô cứ nghe Linh Châu giải thích đi. Tôi tin Linh Châu tuyệt đối không phải là người như vậy. Khương Thiến thấy tôi đã thu xong mộng yểm thú, lúc này mới xuống giường lần nữa để an ủi Du Oánh Oánh. Du Oánh Oánh lau nước mắt, hậm hực trừng mắt nhìn tôi một cái. Được, cô giải thích đi, tôi muốn nghe xem. Cô nửa đêm ôm tôi ra ban công, còn có thể giải thích thế nào? Với tinh thần phổ cập kiến thức, tôi kể chi tiết cho họ nghe về chuyện mộng yểm thú. Đợi tôi nói xong, không khí im lặng trong giây lát. Sau đó Du Oánh Oánh bắt đầu cười càng lớn tiếng. Tôi cười c h ế tê mất. Lục Linh Châu cô đúng là biết bịa chuyện. Tôi thấy cô nên đi làm biên kịch thì hơn. Đi tham gia nhóm nhạc nữ uổng phí tài năng quá. Thật đó, tôi sớm đã đoán được họ không tin rồi. Cho nên tôi lấy điện thoại ra. Tống Phi Phi kể từ lần dùng camera quay được cái tên blogger vạch trần sự thật giả dối Lâm Bân kia, thì đã không thể dừng lại được. Mua rất nhiều camera ẩn độ phân giải cao. Tối đó sau khi ăn khuya xong, cô ấy đã nhét cho tôi một nắm lớn vào túi. Cứ như nhét kẹo MT vậy. Khi tôi lấy điện thoại ra bắt đầu phát video, Trương Lam Nguyệt lại hoảng hốt. Lục Linh Châu, cô đang xâm phạm quyền riêng tư của chúng tôi. Quay lén là phạm pháp. Tôi cảnh cáo cô, mau xóa video đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó. Cảm xúc của cô ta quá kích động, ngay cả Du Oánh Oánh cũng nhìn ra có gì đó không đúng. Cô ta nghi ngờ trừng mắt nhìn Trương Lam Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi nói, sợ cái gì, bà đây dáng người đẹp như vậy, sợ cô ta quay lén à? Lục Linh Châu, cô cho tôi xem video, tôi muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong video, bốn cô gái đều chìm vào giấc ngủ. Đến khoảng 1 giờ đêm, Trương Lam Nguyệt đột nhiên ngồi bật dậy. Cô ta nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, rồi đi đến trước tủ của mình lấy ra một cái hũ. Đó là một cái lư hương màu đồng cổ. Khi cô ta đặt lư hương lên bàn, còn rất cảnh giác quay mặt lại nhìn tôi một lúc. Thấy tôi không tỉnh, cô ta lúc này mới đốt an tức hương. Đợi khói bốc lên, cô ta lại quay người lấy ra một cái hộp từ trong tủ. Trên hộp còn dán bùa. Gỡ bùa, mở hộp, hai con mộng yểm thú liền nối đuôi nhau nhảy ra khỏi hộp. Một con leo lên giường tôi, con còn lại thì chọn Du Oánh Oánh. Không lâu sau, tôi trong video liền bỗng nhiên ngồi bật dậy tung ra một bộ quyền cước vào không khí. Rồi nhảy xuống giường bắt được con mộng yểm thú kia. Một lát sau, Du Oánh Oánh cũng ngồi bật dậy, còn cười tươi như hoa nở. Thấy cảnh tượng mình trèo ra khỏi lan can ban công và cố gắng nhảy xuống, mặt Du Oánh Oánh tái mét. Trương Lam Nguyệt hét lên một tiếng, chỉ tay về phía Khương Thiến. Là cô ta, chính cô ta bảo tôi làm vậy. Hai con quái vật này cũng là cô ta cho. Khương Thiến ngơ ngác, Trương Lam Nguyệt, cô đang nói bậy bạ gì vậy? Chuyện này có liên quan gì đến tôi? Thấy phản ứng của Khương Thiến, mặt Trương Lam Nguyệt đỏ bừng vì tức giận. Cô ta lộ ra vẻ liều lĩnh, muốn đồng quy vu tận. Cô không nhận đúng không? Được thôi, vậy tôi khai hết, là Khương Thiến nói với tôi. Cơ hội đóng phim với Hình Phi chỉ có một. Du Oánh Oánh và Lục Linh Châu có nhiều cơ hội hơn tôi. Cô ta còn nói chỉ muốn vào nhóm nhạc nữ, hát và biểu diễn thật tốt, không thích đóng phim. Khương Thiến còn nói bà ngoại cô ta nuôi hai con quái thú, có thể khiến hai người đều nhảy xuống từ ban công, cảnh sát đến cũng không tra ra được gì. Mấy thứ này đều là cô ta cho tôi. Đợi hai người xảy ra chuyện, cô ta và tôi sẽ làm chứng cho nhau, chứng minh hai người đều mộng du tự ngã bị thương. Khương Thiến bị lời nói của Trương Lam Nguyệt làm cho tức đến phát khóc. Vì sợ hãi và tức giận, cả người run rẩy nhẹ. Trương Lam Nguyệt, tôi với cô không thù không oán. Tại sao cô lại vu khống tôi như vậy? Linh Châu, Linh Châu, cô tin tôi đi. Làm sao tôi có thể làm chuyện thương thiên hại lý như vậy? Tôi mím môi nhìn kỹ Khương Thiến. Mắt hạnh mũi quỳnh, mày thanh mắt tú. Nhìn thế nào cũng thấy là một cô gái dịu dàng lương thiện. Ngay thẳng trung hậu, nhân tướng sẽ không sai. Trừ phi, đây không phải là nhân tướng của cô ta. Trương Lam Nguyệt và Khương Thiến mỗi người một lời. Đấu khẩu gay gắt, đầu du oánh oánh lắc như trống bỏi. Thậm chí quên cả việc tức giận. Đúng lúc hai người đang cãi nhau ầm ĩ, có người đưa cho tôi một ly trà sữa ấm nóng. Tôi quay đầu lại nhìn, Tống Phi Phi không biết từ đâu nhảy ra, không chỉ mang trà sữa, còn đặt hạt dưa, lạc lên bàn, để tôi xem, xét về nhân tướng học. Trương Lam Nguyệt này môi mỏng mắt âm, là tướng người bạc tình bạc nghĩa, dù oánh oánh nghe vậy gật đầu liên tục, gia cảnh cô ta không tốt, từ khi tham gia cuộc thi toàn ăn uống của tôi, mỗi ngày một tiếng, chị oánh oánh. Không ngờ, sau lưng lại muốn hại tôi ngã chết. Tống Phi Phi đột ngột đổi giọng. Nhưng phim truyền hình đâu có chiếu như vậy. Kẻ xấu thường ẩn mình rất kỹ. Hung thủ thường là người có vẻ không thể nhất. Vậy nên, hung thủ chính là cô. Cô ta đứng dậy chỉ tay về phía Du Oánh Oánh. Tạo dáng kiểu Conan, Du Oánh Oánh trợn mắt há mồm. Vẻ mặt kinh ngạc đến không nói nên lời. Tôi thở dài, đừng ồn ào nữa, C, Quy, N áo ra đi. Cái gì, Lục Linh Châu, tôi biết ngay cô là đồ B, NTH. Dù oánh oánh ôm N, G, Ự, C hét lên một tràng. Khương Thiến và Trương Lam Nguyệt cũng ôm chặt lấy mình. Tú quỷ tượng truyền từ đời này sang đời khác. Trên người đều có hình thêu đỏ trắng cực kỳ bí mật. Thêu đỏ chủ sinh, thêu trắng chủ tử, sinh tử luân hồi, tuần hoàn bất tận, ai trên người có hình xăm, người đó chính là hung thủ. Cách chương.